Hơn 2 năm rồi, cô thật sự không thấy ai có thể sánh bằng Dư Trì. Nhưng trong Dư Trì đang thành thục chào tạm biệt đạo diễn và ban chế tác, Thịnh Ly che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, điềm đạm đam. Không hối hận. Lần tình cờ gặp nhau vào buổi tối hôm ấy ảnh hưởng dai dẳng tới cảm xúc của Thịnh Ly. Nguyên nhân chính bởi vì bộ phim điện ảnh của Dư Trì vừa đóng máy. Phim tạo hiệu ứng lớn, fans kỳ vọng cậu sẽ lập nên kỷ lục phòng vé mới. Còn anti-fan và fan đối thủ chỉ mong cậu rơi từ trên mây xuống. Lúc đó cô đang ở nhà nghỉ ngơi và học thuộc kịch bản. Cũng khá rảnh rỗi nên đã tay máy tay chân nghe ngóng thông tin của cậu. Mãi đến tận khi gia nhập đoàn phim, cô mới điều chỉnh lại cảm xúc. Tư vương gì về bạn trai cũ nữa, nghĩ gì về em trai cực phẩm nữa, dạt hết sang một bên. Chị đây muốn gây dựng sự nghiệp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã đến cuối năm. Sau khi Thịnh Ly hoàn tất mọi cảnh quay, cô phải tất bật tham gia tuyên truyền cùng đoàn phim Tôi đã từng yêu một người như thế. Bộ phim đã ấn định lịch chiếu vào ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết. Còn Ác Niệm được công chiếu vào 30 Tết, trở thành phim điện ảnh được mong đợi nhất dịp Tết. Hai người tham gia cùng một chương trình vào hai khoảng thời gian khác nhau. Đi qua cùng một thành phố vào hai khoảng thời gian khác nhau. Gặp gỡ cùng một tốp nhân viên công tác, hoặc có lẽ còn chung khung hình với cùng một nhóm fan hâm mộ. Phần lớn các diễn viên cùng trang lứa với Dư Trì đều đang đóng thể loại phim thanh xuân vườn trường và phim thần tượng. Rất ít diễn viên trẻ có con đường phát triển như cậu. Và lại còn phát triển tốt như vậy lại càng hiếm thấy. Dư Trì chính là vật quý hiếm thấy. Ác Niệm là một bộ phim thanh xuân thể loại hồi hộp gay cấn. Dư Trì hoàn toàn là nam chính. Tuyến tình cảm và yếu tố gay cấn trong phim đi đôi với nhau. Đây là tác phẩm điện ảnh rất đáng mong đợi, không chỉ bởi đoạn trailer đặc sắc, mà vì khi phim ra mắt báo giới, đoàn phim còn bật mí, Dư Trì đã hy sinh nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho bộ phim này. Diễn viên nữ đóng cùng Dư Trì là Trần Du, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm tư Học viện Hí kịch Thượng Hải. Nét của Trần Du không phải kiểu đẹp hút mắt mà thuộc tiếp nhẹ nhàng, trong trẻo, dễ gây thiện cảm. Đoạn trailer được biên tập khéo léo, chỉ trích đoạn một vài cảnh thân mật mờ ám. Nước phim thiên về tông màu u tối, gợi cảm giác ấn tượng kịch tính, tạo hiệu ứng gây cấn, hồi hộp mạch. Doanh thu phòng vé đợt đầu của bộ phim chạm mốc 500 triệu, tạo cơn sốt sau khi ra mắt chỉ 2 ngày. Không chỉ khuynh đảo vòng bạn bè mà còn liên tục đứng đầu bảng xu hướng. Hôm ấy Thịnh Ly vừa trở về khách sạn, ngay khi lên mạng đã nhìn thấy đề tài bàn luận nổi bật trên Weibo. Dư Trì hy sinh nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Đờ đẫn nhìn đề tài hot search ấy, người cô lâng lâng vô định. Giờ phút này cô chỉ nghĩ tới việc Dư Tiểu Trì đã quay cảnh hôn cùng người khác rồi. Cậu quay cảnh hôn ấy mấy lần? Có lẽ sẽ không hôn môi kiểu nút lưỡi đâu nhỉ? Lúc cậu hôn người khác, có nhớ tới cô không? Dù sao thì nụ hôn đầu cũng như đêm đầu tiên của cậu đều là của cô mà. Sau đó cô lại răn đe chính mình. Dừng ngay, đâu còn là của mày nữa. Diễn viên đóng cảnh hôn là đều hết sức bình thường, đừng suy diễn nữa. Mày đã đóng biết bao cảnh hôn với diễn viên nam khác, nhưng mày cũng đâu có những suy nghĩ lệch lạc thế với họ đâu. Cô kiểm lại ý định, truy cập hot search, vứt điện thoại sang một bên, đi tắm. Tắm xong, WeChat của cô có thêm không ít tin nhắn mới, là Chu Hoàng Hậu. Thông báo, mình đã xem Ác Niệm, phim hay dã man nhé, xem tận 2 lần mới đã nghiền, tình tiết lôi cuốn thì thôi đi. Đằng này, khuôn mặt Dư Trì phóng to lên trên màn hình, đẹp trai đến chấn động. Mẹ mình cũng trở thành fans của cậu ấy thì hiểu rồi ha. Em trai 20 tuổi, tươi non mơn mởn, gương mặt tuấn tú đẹp trai ấy, cơ thể trẻ trung, căng tràn collagen ấy, tới mình cũng thấy hối hận thay cậu. Chu Hoàng Hậu gửi liền mấy tấm hình. Đóng cảnh hôn, vừa đơn thuần lại vừa kích thích như vậy, tò mò muốn biết cảm giác đóng cảnh hôn cùng em trai là gì ghê. Ngay sau đó, Thịnh Ly nhìn thấy những hình ảnh trong phim của Dư Trì và Trần Du. Trần Du dựa lưng vào tường, khuôn mặt bị người ta nâng lên và ghé sát. một chiếc bóng rơi xuống gương mặt xinh xắn trắng nõn ấy. Hai người ẩn hiện trong quầng sáng mờ ảo. Bức tranh ấy vừa nên thơ vừa huyền bí. Ánh mắt Thịnh Ly lướt đến sườn mặt sắc nét góc cạnh của Dư Trì, thất thần ngắm nhìn một chốc mới bàng hoàng bắt vội tấm hình. Cô trả lời Chu Tư Noãn ngay: "Chắc cậu thì ít có đóng cảnh hôn với trai đẹp." Dù đã xem ảnh cắt của Dư Trì trong phim, nhưng Thịnh Ly vẫn tay máy vào bảng hot search, xem hết một lượt những hot search và bình luận có liên quan tới cậu, còn nghía qua super topic của cậu. Fan chị gái, fan bạn gái, fan vợ, fan mẹ đau dòng dã, hoặc là đang vực dậy tinh thần sau cơn sang chấn tâm lý. "Em trai ơi, em vẫn còn nhỏ, sao không vâng lời lại chạy đi đóng cảnh hôn?" "Bởi vì nụ hôn này mà bạn trai tôi đã dụ tôi mấy ngày liền, tôi có nên tha thứ cho anh ấy không?" "Cô Chỉ à, không được yêu sớm biết chưa, ngoài kia đầy rẫy chị gái xấu đang rình rập con đó, phải bảo vệ tốt bản thân." Chị gái xấu Thịnh Ly lủi thủi thoát khỏi Weibo, trở về khung chat với Chu Tư Noãn. Chu Hoàng hậu lại nhắn: "Đóng thì đóng rồi, nhưng mình chưa đóng với em trai bao giờ, cũng chưa từng hẹn hò với em trai nha." Thịnh Ly hít sâu một hơi, khai sáng cho Chu Tư Noãn: "Vậy để Mỹ nói cho mà nghe, em trai khỏe cực kỳ, trên giường là một con chó săn nhỏ, xuống giường là một chú cún con, khiến mình vừa đau vừa sướng. Mình vui lắm, đã thế còn có thể khớp kịch bản với mình. Cậu không hiểu được sự tuyệt vời của mối tình lệch tuổi đâu." Một lúc sau, Chu Tư Noãn gửi qua một tin nhắn thoại: "Bạn yêu hối hận rồi chứ gì?" "Cậu là Chu Hoàng hậu hay là Chu Ma Ma vậy? Sao năm lần bảy lượt sát muối lên vết thương của người ta chứ?" Thịnh Ly vứt điện thoại sang một bên, đắp mặt nạ đi ngủ. Có lẽ dạo này cô mệt đến ngất ngơ, còn chưa đợi tới 20 phút gỡ mặt nạ đã thiếp đi rồi. Cảnh tượng trong mơ quá đỗi quen thuộc, cô khoác chiếc áo bóng chày rộng rãi, mãi đứng dậm chân trong hành lang cũ kỹ, vừa dậm chân vừa chít chít chít chít. Cánh cửa sau lưng bật mở, giữa tiếng nói kháy của người đàn ông trung niên, cô được người trước mặt kéo vào cửa. Trong căn phòng cũ kỹ tối tăm và chật chội, tiếng điều hòa kêu ro ro, tiếng giường gỗ kẽo kẹt, nhịp nhàng, hòa âm với hơi thở triền miên quấn quýt của đôi nam nữ, tạo nên chuỗi âm thanh vô cùng kích thích và phóng túng giữa đêm khuya. Thiếu niên vùi vào hõm vai cô, nhấn nhá bên tai cô, thủ thỉ: "Chị à, có thể làm thêm một lần nữa không?" Thịnh Ly choàng tỉnh trong cảm giác khô nóng bứt rứt, cả người lâng lâng như mất đi trọng lượng, khuôn mặt đỏ bừng. Gỡ miếng mặt nạ đã khô cong, cô tuyệt vọng vùi mặt vào gối. Hay, cơ thể mốc meo thiếu vitamin chai trầm trọng nên mới nằm mộng gặp giấc mơ kiểu này. Đa phần những bộ phim chiếu Tết đều thuộc thể loại phim hài. Ác Niệm là một bộ phim gay cấn hồi hộp duy nhất. Còn Tôi Đã Từng Yêu Một Người Như Thế là bộ phim tình cảm duy nhất. Ác Niệm làm mưa làm gió như dự đoán. Tôi Đã Từng Yêu Một Người Như Thế thuộc tuýp phim có khởi đầu không mấy lạc quan. Mọi người đi xem chỉ vì một vài diễn viên chính. Phải mấy hôm sau, phim mới dần gây được tiếng vang. Sau khi tăng suất chiếu thì bất ngờ tạo nên cú lội ngược dòng. Doanh thu Tôi Đã Từng Yêu Một Người Như Thế phá mức 1 tỷ. Thịnh Ly và đoàn phim lại tham gia một hoạt động tuyên truyền, truyền hình trực tiếp. Cô thua khi chơi trò chơi, hình phạt là phải trả lời nhanh 10 câu hỏi. MC cười tươi rói nói: "Tốc độ nhanh lắm đấy, không kịp suy nghĩ gì đâu. Lily chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?" Thịnh Ly thong thả đáp: "Sẵn sàng." Trong căn phòng thuê cũ, chiếc máy tính xách tay đang phát sóng chương trình trực tiếp. Dư Trì cụp mắt, thơ thẩn, dựa vào sofa dõi theo màn hình. Đã lâu lắm rồi cậu không về đây. Kỳ nghỉ đông năm nay, cậu chỉ tham gia một bộ phim với tư cách khách mời, gia nhập đoàn phim và quay trong vòng 10 ngày là hết cảnh. Niệm tình 3 năm qua cậu không có lấy một ngày nghỉ ngơi, Hoàng Bách Nham cho cậu 3 ngày nghỉ ngơi. Để tránh bọn chó săn, Dư Trì ngồi một chuyến bay mắt đỏ trở về. Căn phòng có người đến dọn dẹp định kỳ, nhưng vẫn không có thêm vật dụng gì mới, gần như vẫn là dáng vẻ thuở xưa. Trên màn hình, MC bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1. Em thích tình chị em hay thích đối phương lớn tuổi hơn mình? Tình chị em. Khi yêu mà cãi nhau, ai là người chủ động dỗ trước? Em. Khi yêu em có phải là người rất biết chăm sóc đối phương không? Ờ, cũng tạm ạ. Nếu như chia tay, em có quay lại với người ấy không? Không. Sau khi chia tay, đối phương yêu cầu tái hợp, em có đồng ý không? Có phải câu này mâu thuẫn với câu trước không vậy? Ồ, vậy câu tiếp theo? Cho nên, cô sẽ không quay lại sao? Vẻ mặt Dư Chỉ trống rỗng, nhìn chằm chằm người con gái trên màn hình. Cạch một tiếng, máy tính khép lại. Rèm cửa trong phòng ti hí mở, vẫn chưa hết Tết âm lịch. Tiếng trẻ con nô đồ huyên náo rộ lên, dài theo âm thanh đốt pháo chập chờn dưới sân. Rõ ràng căn phòng rất nhỏ, nhưng cậu lại cảm thấy chênh chao trống trải. Tâm trạng hoang hoải chán trường không gì sánh được, chẳng có chút cảm giác thành tựu vui sướng của một minh tinh đang cực kỳ nổi tiếng. Chẳng một ai bên cạnh chia sẻ niềm vui này với cậu. Cậu nổi tiếng cho ai xem, cô có để tâm không? Dư Trì bước đến cạnh cửa sổ châm thuốc, tựa người dõi mắt xuống lầu. Mặc dù cô nói sẽ không yêu lại bạn trai cũ, nhưng cậu vẫn không kiềm được lòng mình, cậu nhớ cô ra giết. Hơi thở mùa xuân đầu tháng 3, ấm áp, se lạnh, kết thúc một mùa phim Tết, doanh thu phòng vé Ác Niệm cán mốc 3,85 tỷ. Tôi đã yêu một người như thế, thu về 1,741 tỷ. Không nghi ngờ gì nữa, lần này Dư Trì thật sự trở thành hiện tượng của làng phim, đặt chân vào hàng ngũ diễn viên trẻ thực lực, có giá trị thương mại cao trong giới điện ảnh, đủ sức bảo chứng doanh thu phòng vé. Dung Hoa đưa cho Thịnh Ly vài tập kịch bản nói: "Tôi đã từng yêu một người như thế, do em chọn, phim đã làm nên chuyện, lần này em cũng xem sơ trước đi, xem xong rồi bàn bạc với chị." Thịnh Ly nhận lấy kịch bản nhưng không xem vội, cô nói: "Viên Viên đã theo làm trợ lý cho em được mấy năm rồi, em muốn để cô ấy chuyển sang làm người đại diện, cô ấy thông minh lanh lợi, rất thích hợp làm người đại diện." "Được." Dung Hoa cũng không lấy làm bất ngờ. "Đó là chuyện sớm muộn. Thật ra trước khi em ra hạn hợp đồng với chị đã thử hỏi em ấy, nhưng em ấy không đồng ý." Tiền lương của Viên Viên là do Thịnh Ly trả, không thấp hơn người đại diện là bao. Hàng năm còn nhận được tiền thưởng cuối năm rất hậu hĩnh. Năm ngoái Thịnh Ly đã hỏi cô ấy, nhưng cô nàng Viên Viên này không có chí tiến thủ gì cả, căn bản không muốn phải xa cô. "Em sẽ nói chuyện với em ấy." Thịnh Ly ôm kịch bản đứng dậy, đồng thời nhắc nhở Dung Hoa một câu: "Nếu chị còn muốn nâng đỡ Lộ Tinh Vũ, vậy thì sớm bảo cậu ta cởi trói với em đi, còn dây dưa nữa sẽ không kịp đâu." Thời hạn hợp đồng của cô còn 3 năm, hiện tại Thịnh Ly phát triển rất tốt, đôi cánh cũng cứng cáp rồi. Sau khi kết thúc hợp đồng, cô hoàn toàn có thể đứng vững. Mấy năm nay, Lộ Tinh Vũ bị Dư Trì dẫm đạp dưới chân. Nếu còn không tìm một con đường khác mà cứ mãi buộc chặt với cô, sớm muộn gì sự nghiệp cậu ta cũng lung lay. Tối lại, Thịnh Ly về nhà tắm rửa. Viên Viên kéo vali to, sắp xếp hành lý. Ngày mai bọn họ tham gia ghi hình cho một game show. Vì phải ghi hình trong 3 ngày nên cần mang theo khá nhiều đồ. Tắm xong, cô định bụng sẽ nói chuyện ban sáng với Viên Viên. Lúc đi ra, cô nhìn thấy cô nàng đang say sưa ngồi dưới sàn nhà xem điện thoại. Thịnh Ly lừ lừ đến sau lưng Viên Viên, cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Là video hậu trường Dư Trì chụp hình cho một tạp chí thời trang. Thịnh Ly khoanh tay trước ngực, thờ ơ nhìn Viên Viên cần mẫn cày đoạn video ấy. Dư Trì đẹp trai thật, nhưng có nhất thiết phải xem mòn mắt thế không? Lúc Viên Viên xem hết 5 lần mới cảm thấy có mùi bất thường. Cô nàng ôm tim ngoái lại xem thử. Hú hồn hú vía, trượt tay rớt cả điện thoại. "Đẹp trai không? Viên Viên của chị." Thịnh Ly cười tủm tỉm nhìn cô ấy. Viên Viên lúng túng như gà mắc tóc, một lúc mới ấp úng trả lời: "Tạm tạm." Cô nàng khom lưng nhặt điện thoại, lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi chị không gọi em như vậy, làm em suýt nữa tưởng chị muốn đi hẹn hò." Thịnh Ly ngẩn người theo, chợt nghĩ về khoảng thời gian lúc ở đoàn phim Giang Sơn Quyển khi xưa. Mỗi lần cô muốn gặp Dư Trì, muốn Viên Viên ủ mưu giúp cô đều gọi cô ấy là viên viên của chị. Đã chia tay lâu như vậy rồi, quả thật rất lâu rồi cô chưa gọi cái tên viên viên của chị. Chỉ là một tên gọi vu vơ, nhưng xét trên một ý nghĩa nào đó, nó đã trở thành một loại ám hiệu. Thịnh Ly cảm thấy vừa cáu kỉnh, vừa buồn bực. Sao đâu đâu cũng có bóng dáng của Dư Trì? Đã không gặp mặt, nhưng vẫn không tài nào phớt lờ sự tồn tại của cậu. Đã bảo là người cô móc meo hết cả lên vì ế bền bỉ còn gì. Cô có nên quen ai không nhỉ? Ừ, hợp lý, quen thêm một người nữa là được mà. Thịnh Ly ngồi trên sofa lướt danh bạ điện thoại, tay lướt miệng hỏi. Viên Viên, em cảm thấy vị đạo diễn Lục đang theo đuổi chị có được không? Viên Viên ngơ ngác như vạc đuôi. Hả? Thịnh Ly cũng không buồn ngẩng đầu lên nói tiếp. Hỏi em cái gì thì trả lời cái đó. À, cũng được. Giỏi giang lại còn đẹp trai. Nhưng chẳng phải chị từng nói anh ta đã ngủ với diễn viên nữ sao? Thịnh Lý hít sâu, lại hỏi tiếp. Đó là bạn gái cũ của anh ta. Em không thích anh đó đúng không? Vậy đổi người khác nhé. Vậy Trình Hào thì sao? Viên Viên chớp chớp mắt. Chị quen ai thì cần gì hỏi xem em có thích hay không chứ? Em có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao? Cô nàng ngẫm nghĩ rồi đáp. Cái anh Phú Nhị Đại đẹp trai đấy hả? Nhưng chị nói không dễ gì làm vợ gia đình quyền thế. Bản thân giàu sẵn thì cần gì gả vào nhà giàu để bị ức hiếp mà. Thịnh Ly liên tục liệt kê vài cái tên. Nào là nhà chế tác, diễn viên nổi tiếng, em trai lưu lượng. Viên Viên thì giống hệt một con nhóc chuyên nhảy ra soi mói ở đầu môi. Cô liệt kê cái tên nào, cô nàng sẽ lập tức chỉ ra khuyết điểm nằm ở đâu. Cuối cùng cô cũng bùng nổ. Viên Viên, sao trước đây chị không phát hiện em hay bắt bẻ vậy? Chọn bạn trai cho chị thôi, em xét nét ghê thế. Ờ, em đâu có. Mấy lời đó rõ ràng là chị nói, em chỉ nhớ sao nói vậy thôi. Quả thật, có không ít người theo đuổi Thịnh Ly, gần như cô chẳng thèm để ý, nên chỉ đối phó qua loa lấy lệ. Cô nhớ được mới là lạ. Viên Viên chối đầy đẩy. Em không có bắt bẻ. Viên Viên càng tỏ ra oan ức. Cô ấy hí hoáy cầm điện thoại, thuần thục mở một file tài liệu đưa cho cô. Không tin, chị tự xem đi. Thịnh Ly ngờ ngợ đón lấy xem thử. Trước tiên bị choáng bởi tên tài liệu. Những điều cần lưu ý về kiểu đàn ông Lily không thích. Thịnh Ly nhanh chóng nhìn lướt qua. Ồ, là thông tin về những người đàn ông theo đuổi cô mấy năm qua. Một số người còn dán cả ảnh minh họa, đến cả lý do cô từ chối, mấy lời cô càm ràm về bọn họ cũng ghi chú rất cẩn thận. Thịnh Ly thẳng thốt ngẩng đầu nhìn Viên Viên. Sao em có thể soạn ra cái thứ này vậy hả? Cô cứ nghĩ file tài liệu, những điều cần biết khi làm trợ lý của Lily đã đủ chấn động rồi, thế mà lại còn tồn tại một thứ như này cơ. Công việc trợ lý của Viên Viên là đang xem cô như đối tượng nghiên cứu ư? Viên Viên biện giải một cách hùng hồn. Người theo đuổi chị thì nhiều, mà chị lại không nhớ rõ. Có một số người là nhà đầu tư, Phú Nhị Đại, không thể đắc tội. Em sợ nhớ không xuể nên mới ghi chép dần dần. Về sau thì quen luôn, mới tổng hợp lại thành một file như vậy đó. Khóe miệng cô co giật. Có cần chị khen em vài câu không? Viên Viên đánh giá sắc mặt cô, cảm thấy hơi lo đáp. Thôi khỏi. Thịnh Ly chẹp miệng, cúi đầu tiếp tục lướt xem file tài liệu. Bỗng nhiên liếc mắt thấy tên Dư Trì. Mà thật ra vì tên cậu được đặt nổi bật ngay chính giữa, còn chưa kể được ghi chú bằng một dòng màu đỏ mà những người khác không có. Ghi chú: mặc dù rất đẹp trai, nhưng từng hại Thịnh Ly bị dị ứng. Lily rất ghét cậu ta, đã thế tính tình còn chảnh chọe, không vâng lời, không đáng yêu. Phía sau lại có thêm một hàng ghi chú đỏ. A hu, bị nghiệp quật rồi. Cô dùng tay ấn nhẹ huyệt thái dương để xoa dịu cơn đau đầu, cảm thấy mệt tim thật sự. Qua một lúc cô trả lại điện thoại cho Viên Viên, tò mò hỏi. Em thích Dư Trì đến thế, vậy em là fan mẹ hay là fan chị gái? Viên Viên cầm nín. Thịnh Ly lại híp mắt nói tiếp. Chắc không phải là fan bạn gái hay là fan vợ chứ? À phải rồi, em là cô gái đầu tiên Dư Trì bế kiểu công chúa nhỉ? Chị phải xếp thứ hai. Viên Viên hoảng hồn, điên cuồng lắc đầu. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không phải nha. Vậy rốt cuộc là fan gì? Nương theo sắc mặt của Thịnh Ly, Viên Viên thấp thỏm chẳng thốt ra lời. Vài giây sau, cô nàng mới nức nở lên tiếng. Em không thể là fan CP sao? Thịnh Ly thử người ra, khoanh chân ngồi đối diện với Viên Viên, nhíu mày hỏi. CP nào? Phong Sinh Thủy Khởi CP sao? Viên Viên lý nhí trả lời. Lý Ngư CP. Trong tiếng Trung, từ Lý và từ Ly trong tên của Thịnh Ly đồng âm. Từ Ngư và từ Dư trong họ của Dư Trì cũng đồng âm, nên CP này mới có tên như vậy. Ngoài ra Lý Ngư còn là con cá chép nữa. Lý Ngư, Thịnh Ly và Dư Trì có CP này nữa hả? Thịnh Ly lấy điện thoại mở Weibo, còn cẩn thận đổi sang nick phụ. Có Super Topic không? Có, nhưng mà... Nhưng mà có rất ít người ship, chỉ lèo tèo mấy mống. Thịnh Ly nhanh chóng tìm thấy Super Topic. Thoạt nhìn lượng fan chỉ có hơn 200 người. Hơn nữa, độ cày số liệu của fan rất hẻo. Ngay cả một video do fan làm hay là fan art, fanfic cũng không có. Nhất thời cảm giác thảm đạm như đang ở vòng bắc cực bủa vây cô. Cô buồn buồn hỏi Viên Viên. Sao có ít người ship vậy? CP Phong Sinh Thủy Khởi có tận mấy vạn fan cơ mà. Bởi vì khó mà chấp nhận được. Mọi người đều ship CP Vân Lan Sinh và Dương Lang Phong thôi. Viên Viên bĩu môi nói tiếp. Dù gì Tinh Thịnh CP đã tồn tại sừng sững bao nhiêu năm, lượng fan rất hùng hậu. Chưa kể Dư Trì và anh Tiểu Lộ là đối thủ của nhau. Fans của hai nhà hở tí là tuyên chiến với nhau ngay. Nếu ai ship CP Lý Ngư trên Weibo thì nên chuẩn bị tâm lý bị fan vào làm loạn. Họ sẽ bám giết lấy chị đến khi chị xóa bình luận, xóa Weibo mới thôi. Đã lâu lắm rồi, Thịnh Ly không vào xem Super Topic của Tinh Thịnh CP nữa. Thật sự tởm lợm. Viên Viên giảng giải nói thêm. Chị không biết đâu. Super Topic của Tinh Thịnh CP mắng Dư Trì không rót ngày nào. Nói Dư Trì cướp tài nguyên. Nếu Lý Ngư CP lớn mạnh thì cái đám hề loi nhoi ấy có mà lăng mạ Dư Trì cướp bạn gái của anh Tiểu Lộ. Việc này quá ư là bôi nhọ Dư Trì. Bởi vậy mọi người nhịn không dám ship. Nếu không phải vì Thịnh Ly, khả năng cao Dung Hòa sẽ dựng chuyện bôi nhọ Dư Trì. Chẳng hạn như tung tin Dư Trì chen chân vào chuyện tình cảm Tinh Thịnh CP. Đến cả fan CP còn ít đến đáng thương như vậy, có vẻ như bọn họ không được lòng mọi người rồi. Viên Viên, chị nhớ ban đầu lúc chị ở bên Dư Trì, em có thích cậu ấy đâu. Sao chớp nhoáng lại thay đổi tính nết? Thịnh Ly từ tốn lướt Weibo vài phút rồi ngẩng đầu nhìn Viên Viên. Là vì cậu ấy nổi tiếng sao? Hay là vì bây giờ cậu ấy quá đẹp trai? Viên Viên lắc đầu nguầy nguậy đáp. Trước giờ em luôn thấy cậu ấy đẹp trai mà. Đương nhiên bây giờ càng đẹp hơn. Nhưng hồi ấy em cảm thấy cậu ấy thật sự không xứng đôi với chị. Nếu đổi thành người khác, người ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Đằng nào lúc đó Dư Trì cũng chỉ là một học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp. Khoảng cách giữa cậu ấy và chị rất lớn. Cô nàng e dè nhìn Thịnh Ly rồi đắn đo nói tiếp. Cũng có thể vì mấy năm nay cậu ấy đã trở thành một người quá ưu tú, quá chói mắt. Em nhìn ai cũng thấy không bằng cậu ấy. Cũng cảm nhận được trong số những người theo đuổi chị, chẳng có ai thương chị như cậu ấy. Cậu ấy vẫn là người xứng với chị nhất. Còn có một câu Viên Viên không dám nói, đó là điều quan trọng nhất, em cảm thấy chị vẫn còn thương cậu ấy. Ngay cả Viên Viên cũng cho rằng không ai sánh bằng Dư Trì ư. Em nói sai rồi, giữa chị và Dư Trì là chị theo đuổi cậu ấy. Bỗng Thịnh Ly cảm thấy bất lực, cô gượng cười nói tiếp. Đã chia tay lâu lắm rồi, những gì em ship đều là đường hết hạn. Thà rằng đừng nói, vừa nói xong Viên Viên đã cảm thấy xót xa vô ngần. Chợt nhớ về những ngày thuở còn cắn đường ấy, cô nàng ủ ê. Vậy cũng không thể cho em ship lại một lần nữa sao? Thịnh Ly cười nhạt đáp. Em muốn chị theo đuổi Dư Trì hả? Hay em đang trông chờ Dư Trì quay lại theo đuổi chị? Viên Viên không dám nói gì, liếng thoáng lắc đầu. Hai điều này đều không thể xảy ra. Quá thảm, lẽ nào CP của cô có bad ending sao? Hai người lặng thinh trong phút chốc, Thịnh Ly dầu dĩ buông điện thoại, buộc mình phải bàn vào chuyện chính. Viên Viên, gần đây chị đã tìm được một trợ lý mới thích hợp, em không cần ngày ngày phải ở cạnh chị. Đã làm trợ lý bao nhiêu năm nay cũng nên đổi sang làm người đại diện thôi. Hả? Viên Viên ngơ ngác. Nhưng em không muốn làm người đại diện. Thịnh Ly nhoẻn miệng cười. Em đã 28 tuổi, cũng đã làm trợ lý suốt 6-7 năm, còn tiếp tục sẽ làm em lỡ dở. Viên Viên lẩm bẩm. Em không có tham vọng như vậy đâu, cũng không muốn dẫn dắt người khác. Vậy em có thể làm việc khác, chẳng hạn như học thêm kiến thức mới. Sau khi hết hạn hợp đồng, chị sẽ có phòng làm việc riêng, nhưng lại chẳng có mấy người có thể tin tưởng. Em không muốn giúp chị quản lý phòng làm việc sao? Thịnh Ly chớp mắt, véo một cái lên khuôn mặt của Viên Viên. Giá trị của em bây giờ cao hơn trợ lý rất nhiều, Viên của chị. Còn một chữ Viên cô đã kịp thời nuốt xuống. Hay, nói giết quen miệng mà. Rốt cuộc Viên Viên cũng bị khơi dậy chút nhiệt huyết, nhưng vẫn cò kè mặc cả. Năm sau hãy đổi được không? Thịnh Ly nhất thời không nói nên lời, đứng dậy dùng ngón tay dúi nhẹ vào trán cô ấy. Em đúng là con cá ướp muối. Vậy coi như đồng ý. Những tập kịch bản Dung Hoa đưa cho cô, Thịnh Ly đã xem qua một lượt và ưng ý kịch bản một bộ điện ảnh chỉ mới có dàn ý, mang tên Từ Viện. Phim lấy bối cảnh những năm 1990 đến đầu năm 2000, cốt truyện mang nặng bi kịch, tình tiết và tính cách nhân vật đậm chiều sâu số phận. Thịnh Ly muốn nhận, nhưng Dung Hoa lại không tán đồng. Bộ phim này thiên hướng văn nghệ, nhìn chung doanh thu phòng vé phim văn nghệ không cao. Tôi đã từng yêu một người như thế, là phim điện ảnh đầu tiên em đóng nữ chính. Có rất nhiều yếu tố tổng hòa mới tạo nên doanh thu phòng vé cao. Nhưng Từ Viện có thể được xem là phim đề tài nữ chủ. Chưa kể còn có hai nam chính, trừ khi hai ảnh đế tham gia bộ phim này với em, còn không doanh thu phòng vé không thể quá mốc 500 triệu. Em cảm thấy đoàn phim đủ khả năng mời hai ảnh đế tham gia không? Em không đặt nặng doanh thu phòng vé, em chỉ đơn giản thích cốt truyện này. Doanh thu phòng vé cao hay thấp không quan trọng, em vẫn muốn thử sức. Thịnh Ly kiên định nói như vậy. Dung Hoa hít sâu một hơi. Ban đầu kịch bản này tìm tới Hồng Nghiên, nhưng cô ấy từ chối mới tới tay chị. Hồng Nghiên đã từng hai lần nhận giải ảnh hậu. Đến cô ấy còn từ chối, điều đó cho thấy cô ấy không đánh giá cao kịch bản này. Sớm biết vậy, chị đã không đưa em xem. Chị vừa nhận thêm hai kịch bản, em xem trước rồi suy nghĩ xem nên chọn nội dung nào. Bộ phim mang tên nữ chính, mở màn khi Từ Viện 17 tuổi. Hai nhân vật nam chính, một người 14 tuổi, một người 18 tuổi. Câu chuyện dẫn dắt mọi người đi từ vùng ký ức thời hoa niên đến 13 năm sau quay về. Lúc Từ Viện gặp lại hai người đàn ông ấy, cô đã 31 tuổi. Năm nay Hồng Nghiên 32 tuổi, từng hai lần nhận giải ảnh hậu. Xét về sự từng trải và tuổi tác, quả thật cô ấy rất thích hợp với vai nữ chính này. Cho dù bộ phim có khai máy vào năm sau, Thịnh Ly cũng chỉ mới 27. Thật sự tuổi tác của cô khá chênh lệch. Thịnh Ly rất thích nhân vật này, tuy vẫn luôn trăn trở, nhưng cô kiên quyết trả lời Dung Hoa. Em vẫn muốn đóng Từ Viện. Đạo diễn của Từ Viện là Trần Uyên, đã nhiều năm liền ông không có tác phẩm. Tác phẩm gần đây nhất đã ra mắt cách đây 7 năm. 6 năm trước ông mắc bệnh ung thư gan, dù đã chữa khỏi nhưng sức khỏe ông không được tốt. Mấy năm nay vẫn đang chăm sóc bồi bổ. Tác phẩm của Trần Uyên đã nhiều lần lọt danh sách của liên hoan phim, nhưng vẫn kém duyên với các giải thưởng. Đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông. Tuy không được đánh giá cao, nhưng vì vai diễn này, Thịnh Ly đã đặc biệt mời Trần Uyên và tổ biên kịch ăn một bữa cơm, sau đó thử vai ngay tại chỗ. Trần Uyên vẫn cảm thấy tuổi của Thịnh Ly quá nhỏ, nhưng có lẽ đoàn phim không tìm được nữ diễn viên thích hợp. Cũng có thể phía đầu tư đã chấm Thịnh Ly vì sự nổi tiếng của cô. Cuối cùng, Thịnh Ly cũng lấy được vai diễn này. Tuy nhiên, kịch bản của Từ Viện vẫn đang trong giai đoạn tu bổ. Đợi dòng dã 5 tháng, mãi đến cuối tháng 8, Thịnh Ly mới nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Lúc kịch bản vừa tới tay, vừa hay Thịnh Ly đang tham gia ghi hình cho một game show dài tập mang tên Nhà hàng nghỉ phép. Game show yêu cầu người tham gia đến các quốc gia xa lạ mở nhà hàng với mục đích chào hàng. Vì sợ mùa đầu tiên không gánh nổi rating nên đã bất chấp cát xê, chơi lớn, mời MC nổi tiếng, diễn viên gạo cội và tiểu hoa đang nổi làm thành viên cố định. Cứ mỗi hai tập sẽ xoay quanh một chủ đề, mỗi một chủ đề ghi hình 3 ngày 2 đêm, sau đó mời một nhóm khách. Hai năm nay có không ít chương trình ngỏ ý mời Thịnh Ly làm thành viên cố định, nhưng cô từ chối hết. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò thành viên cố định. Ai mà ngờ, ngay ngày đầu tiên ghi hình đã bị đẩy ra lề đường trèo kéo khách. Lý do là vì cô xinh gái. Để khoe trọn vẻ đẹp lộng lẫy của cô, stylist đã phối đồ trang điểm cho cô hệt như đi thảm đỏ. Cô thấy mình rất giống má mì trong lầu xanh đang đi gạ khách. Một ngày là má mì mà bắp chân cô mỏi nhừ. Lúc Dung Hoa gửi kịch bản qua, Thịnh Ly vừa ghi hình xong ngày đầu. Cô rụng rời nằm trên giường, thều thào hỏi: "Đã xác định nam chính chưa?" "Vẫn chưa. Khoảng đầu năm sau phim mới bấm máy, chuyện này vẫn còn đang thương lượng." Qua mấy giây sau, Dung Hoa buông một câu: "Lộ Tinh Vũ muốn nhận." Thịnh Ly chau mày đáp: "Em không muốn đóng chung với cậu ta. Hơn nữa bọn em chuẩn bị cởi trói, không thích hợp đóng chung." Dung Hoa lên tiếng: "Chị biết, nhưng lần này tự thằng bé muốn nhận, cá nhân chị không muốn, nhân vật này không hợp với nó. Và lại, nếu bộ phim này không làm nên chuyện, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thằng bé hơn em." Có lẽ do chịu sự kích thích từ Dư Trì, hai năm nay, Lộ Tinh Vũ đã chấn chỉnh nề nếp. Những tin tức xoay quanh chuyện cậu ta săn gái gạ tình đã vơi đi phân nửa. Nhưng sự nghiệp lung lay và mờ nhạt hơn hai năm trước là thật. Không ít fans đã quay lưng với cậu ta rồi trở thành fans của Dư Trì. Nghĩ tới Dư Trì, lòng cô hoảng hốt. Thật ra cô rất muốn đóng cặp với cậu thêm một lần nữa. Chia tay 3 năm, tốc độ phát triển của cậu nhanh đến mức nằm ngoài mong đợi của cô. Gần đây trên mạng đang dự đoán về giải ảnh đế Kim Mã, tỷ lệ bỏ phiếu cho Dư Trì rất cao. Cho dù không nhận được giải, nhưng tối thiểu cũng sẽ có tên trong danh sách đề cử. Thịnh Ly đã xem ác niệm, dù không đặt cảm xúc cá nhân, cô cũng cảm thấy cơ hội thắng giải của Dư Trì cao nhất. Sau khi bộ phim Làm Mưa Làm Gió, Dư Trì và Trần Du cùng nhau tham gia chương trình, chụp ảnh bìa tạp chí và quay quảng cáo. Sau sức nóng của một bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình, việc nam nữ chính cùng nhau xuất hiện trên bìa tạp chí hay là quay quảng cáo là chuyện xuôi nước đẩy thuyền. Nhưng lúc tham gia chương trình, Trần Du đã tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Tính cách lạnh lùng, đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt và học giỏi. Những tiêu chuẩn này chẳng phải đang nói tới Dư Trì sao? Tất nhiên sau khi chương trình lên sóng, Trần Du bị fan Dư Trì mắng thê thảm, nói cô ấy ké phêm, tự mình lăng xê. Mặc dù Trần Du bị fans của Dư Trì bám giết, chửi mắng dai dẳng, nhưng cô ấy đúng thật là đối tượng đầu tiên dính tin đồn tình cảm với Dư Trì. Thật ra Thịnh Ly không mấy tin Dư Trì sẽ ở bên Trần Du, nhưng mỗi lần thấy tin tức kiểu này, cô sẽ thiếu nghị lực mà nghĩ ngợi lung tung. Dù sao tuổi tác của hai người không quá chênh lệch, mà Trần Du lại còn rất thích Dư Trì. Cuối tháng 10, Giải thưởng Kim Mã công bố những tác phẩm và diễn viên lọt vào danh sách đề cử. Ác niệm được đề cử giải phim truyện hay nhất. Không ngoài dự đoán, Dư Trì có mặt trong danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Điều khiến Thịnh Ly khá bất ngờ là cô cũng lọt danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cả Thịnh Ly và Dung Hoa đều cho rằng cơ hội thắng giải của cô không lớn, nhưng có thể lọt danh sách đề cử cũng là một chuyện đáng tự hào rồi. Đồng thời, chương trình Nhà hàng nghỉ phép đã ghi hình đến chủ đề cuối cùng, rating luôn rất khả quan. Ở tập chủ đề cuối cùng, đạo diễn còn bật mí một điều bất ngờ, đó là khách mời trong chủ đề cuối cùng của chương trình sẽ không được bật mí cho đến trước ngày ghi hình. Mọi người trong nhóm của ekip thảo luận sôi nổi, nhóm khách mời cuối cùng là ai đây? Có người nói, không lẽ là Dư Trì và Trần Du? Suy cho cùng, ekip chương trình rất lắm tiền. Gần đây Dư Trì và Trần Du lại được săn đón như vậy. Có khi sẽ thật sự bỏ tiền mà mời bọn họ tham gia. Thịnh Ly bần thần nhìn cuộc thảo luận trong nhóm. Sẽ không đâu chứ. Hoàng Bách Nham sẽ đồng ý để Dư Trì tham gia chương trình của cô sao? Không đâu, sẽ không. Chắc chắn không phải Dư Trì. Nhưng nếu là thật, cô phải xoay sở thế nào? Nghĩ gì đi nữa thì việc cùng nhau ghi hình suốt 3 ngày 2 đêm sẽ rất dằn vặt. Nhưng lại khó lòng đè nén sự thấp thỏm chờ mong tận đáy lòng. Nhưng mà định luật Murphy sẽ không bắt nạt cô đâu. Sợ điều gì thì điều đó sẽ tới. Hôm ghi hình, Thịnh Ly đứng ở cửa nhà hàng. Xe đưa đón khách mời của ekip chương trình vững vàng đỗ trước mặt cô. Cửa xe ở hàng ghế sau bật mở. Trước tiên, một người trông quen ơi là quen bước xuống. Người đó thấy cô thì vui mừng khôn xiết, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chị ơi, đã lâu không gặp. Thịnh Ly ngỡ ngàng. Lời chào mở đầu này, năm ngoái cô đã từng nghe. Người trước mặt cô có quan hệ khăng khít với người đó. Cô nhìn Từ Dạng đã 3 năm không gặp, nhoẻn miệng cười. Em trai Từ Dạng, cũng không phải đã lâu không gặp. Lúc trước chị có theo dõi em tham gia show tuyển chọn mà, chị còn vote cho em nữa. Vừa dứt lời, lại có người từ trên xe bước xuống. Chiếc xe có 3 hàng ghế, có lẽ người này đang ngủ ở hàng ghế cuối nên mới xuống xe chậm hơn. Trên tay cậu có một chiếc mũ bucket đen, gương mặt ngái ngủ như vừa mới tỉnh dậy, trông khá cáu kỉnh. Dư Trì thản nhiên đội mũ lên đầu, nhìn Tư Dạng trước. Sau đó mới nhìn sang Thịnh Ly, khóe miệng nhếch lên. Chị Ly Ly. Trời ơi, tạo nghiệp mà. Lúc Thịnh Ly dẫn Dư Trì và Từ Dạng về ký túc xá cất hành lý, trong đầu cô chỉ quanh quẩn mỗi suy nghĩ này. Ký túc xá nằm ở lầu 2 và lầu 3. Trong suốt mấy phút đồng hồ đi lên, cả đoạn đường chỉ có mỗi Từ Dạng là huyên thuyên không ngớt. Sau tiếng gọi chị Ly ấy, Dư Trì không nói thêm gì nữa. Cậu nhấc hành lý, ung dung đi phía sau hai người. Từ Dạng vô cùng hồ hởi. Chị Lily, chị xem show em tham gia thật hả? Mùa hè năm nay có một show tuyển chọn tài năng gây sốt. Hôm show công bố thông tin cá nhân của Từ Dạng, Dư Trì đã chia sẻ lại Weibo của cậu ấy, kèm theo hai chữ, cố lên. Khiến Từ Dạng ban đầu vốn rất neo người hâm mộ và chẳng được chú ý, lại lọt top từ khóa hot nhất. Mối quan hệ của hai người cũng nhanh chóng được lần dở. Là bạn thân cấp 3, còn từng ký hợp đồng với giải trí Tinh Tình. Từ Dạng mới chấm dứt hợp đồng cách đây vài tháng. Không lâu sau, liền đăng ký tham gia show tuyển chọn tài năng. Rất nhiều người ví Từ Dạng như chuột xa chĩnh cạo. Lúc Thịnh Liên nhìn thấy hot search trên Weibo, cô cũng không quá bất ngờ. Cô đoán có lẽ hợp đồng của Từ Dạng do Dư Trì giải quyết. Thịnh Ly tươi cười nói, show hot vậy mà, lúc lướt Weibo chị có nhìn thấy. Chúc mừng em đã ký hợp đồng và được ra mắt, bây giờ có rất nhiều fans thích em. Việc này phải cảm ơn anh chị của em. Từ Dạng ngại ngùng gãi đầu. Thịnh Ly ngoái đầu, đối diện với đôi mắt bình thản của Dư Trì, cô khẽ nhướng mày nói, khá lắm em trai. Tới cửa ký túc xá, Từ Dạng quay đầu nhìn Dư Trì một cách khó hiểu. Rõ ràng cậu là người từng đóng chung phim với chị Lily, vậy mà trông tôi còn thân thiết với chị ấy hơn cậu. Có phải tôi nói nhiều quá không? Làm cậu gọi một tiếng chị cũng thấy ngượng mồm. Dư Trì hơi hợt trả lời, tối qua ngủ không ngon, hơi mệt. Thịnh Ly vội nói, vậy bọn em nghỉ ngơi một chút rồi sắp xếp hành lý nhé. Thời gian còn sớm, vẫn còn hai khách mời chưa tới. Nói xong, cô nhanh nhẹn chuồn đi. Phòng của Dư Trì kế bên phòng của Từ Dạng. Dư Trì về phòng, tựa đầu vào giường, ngồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó mới mở vali, lấy quần áo sạch đi vào phòng tắm. Phòng tắm không có camera, cậu mở vòi sen trầm người dưới làn nước. Cánh tay chống lên bức tường gạch men, chậm rãi, hít sâu một hơi. Vốn dĩ Hoàng Bách Nham muốn thay cậu từ chối chương trình này. Nhưng là cậu kiên quyết muốn tham gia. Người có tên tuổi trong giới sẽ có đãi ngộ tốt hơn. Ekip chương trình đã gọi điện nói với cậu về chủ đề kỳ này, hỏi cậu muốn tham gia chương trình cùng ai. Cậu nói tên Từ Dạng mà không chút chần chừ. Cũng chỉ có Từ Dạng là phù hợp nhất. Mấy năm nay ở trong giới, cậu cũng chẳng có mấy người bạn, chỉ có vài đạo diễn và tiền bối từng hợp tác, lại hay quan tâm đến cậu như Ngụy Thành và Hà Nguyên Nhậm. Không phải đến nhằm ôn lại chuyện xưa, mà là cậu chỉ muốn đến gặp Thịnh Ly. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.